sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out.

When I'm coming, I get silly, like something laced my filly. Been known to pop watch, I'm drowning, because my show's astounding. If they go grape, I'm drowning. Abracadabra, Alakazam, what have you? The hand I stab you, demons crawl out and grab you. There's plenty laughing, blood on the walls, what happened? Massive murder stabbing, cause wicked shit, I'm blaming. Shit come alive, and don't no one survive. Off the light rig, I dive, and this shit ain't no jive. Shit come alive, and don't no one survive. Off the light rig, I dive, and this shit ain't no jive. I'm not afraid to die. chim rất là cách tốt. Hai người dừng một lối, suy nghĩ chi em hạ câu chi điều kém. Khi cuộc tình ta đã héo, anh phải một lần trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em sẽ nâng nắp vào anh bao ngày. Ngoài dù không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm, hôm nay anh vấp ngã chỉ để nhìn xa xôi, người ấy là lựa chọn.

and Seibu. 像一个人，要多少缘分？茫茫人海，擦肩而过。